Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, không biết tự lượng sức mình. Khảo hạch dần dần chuẩn bị kết thúc, 100 tiểu tổ bên trong, đại bộ phận đã trải qua kết thúc khảo hạch, coi như những cái kia còn không có kết thúc, cũng chỉ còn lại cá biệt mấy cái đệ tử, nhìn đến hôm nay là sẽ không lại ra kinh người gì thiên tài. Tần Nguyên Trác nói ra, có thể ra một cái La Tú Nhi, đã là được trời cho đại hạnh, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào một lần nội viện khảo hạch, liền toát ra hai cái hiếm thấy kỳ tài hay sao? Sương Phi Tuyết liếc một cái, đương nhiên không phải, giống La Tú Nhi loại này tinh thần lực thiên tài, đều là trăm năm khó gặp, làm sao có thể lập tức liền toát ra hai cái đến? Tần Nguyên Trác lắc đầu. Nhìn về phía Khổng Hàn Vân, viện chủ, trận đầu khảo hạch sắp kết thúc, tiếp xuống tới hẳn là sẽ không lại có cái gì kinh hỉ. Không bằng chúng ta đi trước chuẩn bị trận thứ hai khảo hạch a. Không vội, còn có một cái đệ tử thiên tài không có khảo hạch. Ta nghĩ trước xem hắn biểu hiện. Khổng Hàn Vân lắc đầu nói, còn có một cái, viện chủ, người nói là người nào? Sương Phi Tiết Hiếu kỳ hỏi. Ha ha, chính là cái kia xuyên qua địa diệt cốc Tô Hạo Thần. Hắn, Sương Phi Tuyết đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Cái này Tô Hạo Thần nếu có thể xông qua địa diệt cốc, nên thiên phú tu luyện không sai. Nhưng chỉ sợ tinh thần lực còn so ra kém La Tú Nhi a. Tần Nguyên Trác cũng khoát khoát tay. Khẳng định so ra kém. La Tú Nhi bản thân là thuần âm chi thể. Lại có Tiêu Trường Sinh trợ giúp. Mới có bây giờ biểu hiện, cái kia Tô Hạo Thần không có cái gì có thể so tính. Ha ha, ta ngược lại là không cho rằng như vậy. Hai vị không cần phải gấp, chúng ta trước xem hắn biểu hiện lại nói. Khổng Hàn Vân mỉm cười, nhìn về phía trong đám người Tô Hạo Thần. Lúc này Tô Hạo Thần cái kia một tổ đệ tử, cơ bản cũng đã thi kiểm tra xong. Liền chỉ còn lại Tô Hạo Thần. Trưởng lão ngẩng đầu, tốt. Liền còn lại ngươi, đến đây đi, không nên lãng phí thời gian. Lúc này, La Tú Nhi, Khương Yển đám thiên tài, cùng Lôi Bạo, Liễu Kim Hoành các trưởng lão, đều rối rít đi tới. Hiển nhiên đối Tô Hạo Thần hiếu kỳ người, cũng không được chỉ có Khổng Hàn Vân. Tô Hạo Thần đi đến 5 khối phệ hồn tinh thạch bên cạnh. Nhìn xem nói, trưởng lão, không biết có thể hay không nhiều xuất ra mấy khối tinh thạch. 5 khối chỉ sợ không phải đủ. Cái gì? Người cũng phải lấy thêm phệ hồn tinh thạch. Chung quanh lập tức vỡ tổ. Tất cả mọi người chào phúng nghị luận lên. Tiểu tử này cũng quá không biết tốt xấu đi. Hắn cho là hắn là ai? La Tú Nhi sao? Đúng vậy a, nhân gia La Tú Nhi muốn nhiều hơn tinh thạch. Là bởi vì nhân gia có cái nào thực lực. Có thể tiểu tử này tính là gì? Hắn một cái mới vừa tiến vào học minh ngoại viện đệ tử. Dựa vào cái gì cùng La Tú Nhi đánh đồng với nhau? Cũng không nhất định, tiểu tử này thế nhưng là xông qua địa diệt cốc. Có lẽ hắn thật có cái này bản sự đâu? Có cái gì bản sự? Hừ, ta xem hắn chính là không biết trời cao đất rộng. Xông qua địa diệt cốc làm sao? Xông qua địa diệt cốc liền đại biểu tinh thần lực mạnh sao? Buồn cười. Quảng trường phía trước, Tần Nguyên Trác nhíu mày. Viện chủ, ngươi thực xem trọng hắn sao? Tiểu tử này cũng quá cuồng vọng a. Sương Phi Tuyết cũng đáng tiếc lắc đầu. Lúc đầu coi là có thể có điểm kinh hỉ. Lại không nghĩ rằng như thế không biết tiến thối. Tiểu tử này thật là làm cho người ta thất vọng. Khổng Hàn Vân lại mỉm cười. Ha ha, hai vị, không nên quá sớm có kết luận. Vẫn là câu nói kia. Xem hết hắn biểu hiện lại nói. Hai người nghe vậy liếc nhau, đều nhìn ra đối phương kinh ngạc. Mặc dù bởi vì luyện đan sư cùng luyện khí sư thân phận, bọn hắn tại phân viện bên trong địa vị vẻn vẹn chỉ so với Khổng Hàn Vân kém một chút. Nhưng là nếu như bàn về tu vi nói, song phương trước đó kém liền không phải một đinh nửa điểm. Dù sao Khổng Hàn Vân thế nhưng là phân viện bên trong duy nhất đan võ cảnh cường giả. Tu vi cùng nhãn lực đều không phải nguyên võ cảnh có thể so sánh. Bọn hắn không khỏi trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ viện chủ tại Tô Hạo Thần trên người thấy cái gì không được một vật? Nghĩ đến nơi này, bọn hắn lập tức lần nữa nhìn về phía Tô Hạo Thần, muốn biết rõ ràng đến tột cùng. Khảo hạch chỗ, trưởng lão sắc mặt không vui. Ngươi kêu Tô Hạo Thần đúng không? Ta nghe nói qua ngươi. 2 tháng trước liền là ngươi xông qua địa diệt cốc. Điểm này để cho ta rất giật mình. Nhưng là ngươi phải biết, làm người trọng yếu nhất là tự biết mình. Có thể dơ lên 5 khối phệ hồn tinh thạch, liền đã là siêu cực phẩm tinh thần lực. Ngươi thật xác định muốn càng nhiều sao? Tô Hạo Thần gật gật đầu. Xác định. Khương Yển ánh mắt lạnh lùng. Tiểu tử này là có ý gì? Chúng ta mới chỉ là dơ lên 4 khối mà thôi. Hắn lại dám nói 5 khối đều không đủ. Muốn ép chúng ta một đầu sao? Lữ Siêu cũng cười lạnh nói. Nghĩ ép chúng ta cũng phải có cái kia bản sự mới được. Hừ, không biết tự lượng sức mình. 2 người các ngươi quá sớm kết luận. Ta ngược lại là cảm thấy hắn đã tính trước. Cũng có thể cho chúng ta một kinh hỉ đâu. Từ Hân Nghiên tựa hồ đối Tô Hạo Thần rất có lòng tin bộ dáng. Kinh hỉ. La Tú Nhi ánh mắt khinh thường. Hy vọng không phải kinh hãi mới tốt. Ta cũng phải xem hắn có cái gì bản sự. Lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bên này trưởng lão đã trải qua lại xuất ra 1 khối phệ hồn tinh thạch. Tốt. Cho thêm ngươi 1 khối. Ngươi có thể bắt đầu. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Trưởng lão, có thể hay không lại nhiều xuất ra 1 chút? Cái gì? Hắn thế mà còn muốn? La Tú Nhi mới chỉ là nâng lên 6 khối mà thôi. Hắn lại dám nói 6 khối còn chưa đủ. Quá cuồng vọng, đám người lần nữa nghị luận ầm ĩ. Lần này ngay cả lúc đầu duy trì Tô Hạo Thần người đều âm thầm lắc đầu lên. Trưởng lão có chút tức giận. Tô Hạo Thần, đây là nội viện khảo hạch. Không phải để ngươi nói mạnh miệng địa phương. Muốn càng nhiều phệ hồn tinh thạch đúng không? Tốt, vậy ngươi trước tiên đem cái này 6 khối dơ lên lại nói. Bằng không không bàn nữa. Tô Hạo Thần bĩu môi. Có chút bất đắc dĩ. Hắn là lại nói khoác lác sao? Đương nhiên không phải. Hắn đối bản thân thực lực nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá có một số việc bản thân biết rõ không được. Nếu như không được chân chính làm ra thành tích, muốn chân chính nhường người khác tán đồng, căn bản là không có khả năng. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Trực tiếp đi đến 6 khối phệ hồn tinh thạch bên cạnh. Tiếp lấy tinh thần lực khẽ động, liền đem 1 khối tinh thạch dơ lên. Hừ, trưởng lão mặt lạnh lấy, tùy ý đem cái phễu xoay chuyển tính theo thời gian. Các ngươi nói hắn có thể dơ lên 1 khối tinh thạch? Một cái đệ tử hỏi. 2 khối đi, dù sao hắn mới vừa vặn tiến vào phân viện. Hơn nữa niên kỷ cũng quá nhỏ. Ta xem hẳn là 3 khối. Hắn dù sao xông qua địa diệt cốc, phải có điểm bản sự. Bất quá 3 khối hẳn là cực hạn. Ân, ta cũng cảm thấy là 3 khối. Ngay tại đám người nghị luận thời điểm, 10 cái hô hấp đã qua. Tô Hạo Thần trực tiếp đem 2 khối tinh thạch dơ lên. Thời gian tiếp tục trôi qua. Rất nhanh, 3 khối phệ hồn tinh thạch cũng bị dơ lên. Mà giờ phút này Tô Hạo Thần thần tình lạnh nhạt. Hô hấp không gặp một tia hỗn loạn. Thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhõm. Lần này, vừa mới những cái kia suy đoán người đều trầm mặc xuống tới. 2 khối, 3 khối, ai cũng không nghĩ tới. Bọn hắn vô cùng chắc chắn suy đoán, thế mà trong nháy mắt liền bị Tô Hạo Thần đánh vỡ. Tô Hạo Thần đã trải qua dơ lên 3 khối phệ hồn tinh thạch. Thế nhưng là thần thái lại không có một chút xíu biến hóa. Hiển nhiên là thành thạo, mà 3 khối rõ ràng cũng không phải hắn cực hạn. Khương Yển cùng Lữ Siêu đám người, giờ phút này sắc mặt cũng âm trầm xuống tới. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng có thể dơ lên 4 khối hay sao? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.